Ly Thiên Đại Thánh, quyển 1 chương 5, ý chí, góc truyện audio.com. Đồng Thiên Kim Đồng Đại Nhân là người bảo vệ của thị trấn này, công việc chủ yếu là đảm bảo an toàn cho người dân trong thị trấn, bắt thổ phỉ và chống trộm cắp. Thanh Dương trấn có thể yên bình như vậy, đây chính là công lao của Đồng Đại Nhân. Trên đường lớn trong thị trấn, Vương Tiểu Lục tay kẹp ra sói chậm rãi đi, hắn đã khôi phục bộ dáng thong dong lúc trước, nói với Tôn Hằng về vấn đề hồi nãy. Người được nhóm cướp cứu đi chắc là nhị thiếu gia của Tiết gia, hắn là một người vừa không có học hành đàng hoàng vừa vô công dỗi nghề, sau đó được gia đình đưa đến quận phủ. Mới trở về không lâu, nhưng không biết tại sao hắn lại ra tay ác độc giết chết một nhà 17 miệng ăn trong thị trấn, hôm nay đáng lẽ sẽ bị lôi ra đạo trường xử chém. Không nghĩ tới, vị nhị thiếu gia nhà họ Tiết này, vậy mà quen biết với Hắc Sơn Phỉ, để cho bọn hắn đến cứu mình thoát ra. Lục ca, Tôn Hằng đi phía sau Vương Tiểu Lục cơ thể căng thẳng, hắn còn chưa hết kích động, không phải là hoảng loạn, mà là ngạc nhiên, phấn khích. Đồng đại nhân hắn sao lại mạnh mẽ như vậy? Ý của ta là tại sao thân thủ của hắn lợi hại như vậy? Cảnh đánh nhau hồi nãy Tôn Hằng đều nhìn kỹ, cảm xúc của hắn rất phấn khích, đến giờ vẫn chưa hết. Xuyên Việt dị giới, hắn tưởng rằng nơi này giống như thời phong kiến mà kiếp trước hắn hay xem trên phim vậy, nên hắn muốn dựa vào kinh nghiệm và kiến thức của kiếp trước, sống thật tốt, về sau cố gắng kiếm một chức quan, sống cả đời yên ổn. Nhưng hắn không nghĩ tới, nơi này thậm chí là có những nhân vật khủng khiếp có thể chạy nhanh như ngựa tay đấm ngàn cân như vậy. Hơn nữa, ở đây loại người này còn chưa phải là mạnh nhất. Lợi hại như vậy, chỉ có thể là biết võ công. Vương Tiểu Lục nói, Đồng đại nhân là cao thủ luyện được nội gia chân khí. Toàn bộ thôn trấn này, không có ai là đối thủ của hắn. À, người mang áo choàng kia là ngoại lệ, chắc là cao thủ võ lâm hành tẩu giang hồ. Võ công, nội gia chân khí, hành tẩu giang hồ, Tôn Hằng bước liên tục, con mắt của hắn tỏa sáng, cơ thể hắn kích động đến run rẩy. Thế giới này, nó không đơn giản như mình nghĩ. Ở đây còn có võ lâm giang hồ cao thủ võ công cái thế. Ai mà không có ước mơ được cưỡi ngựa cầm kiếm, hành tẩu giang hồ. So sánh với việc trở nên giàu có, suốt ngày nịnh nọt luồn cúi, nghi ngờ lẫn nhau, có gì thú vị. Luyện được võ công cái thế, hành tẩu giang hồ thấy được những cảnh mà mọi người chưa bao giờ thấy, không bị vướng buộc gì, không bị ảnh hưởng bởi tiền bạc và danh tiếng, đây mới là tự do thoải mái. Lục ca, biết hầu Tôn Hằng chuyển động, hắn không kìm nén được khát vọng trong lòng. Không biết ta có thể học võ công ở đâu? Ha ha, Vương Tiểu Lục nở nụ cười, xoay người, hắn nhìn Tôn Hằng với ánh mắt trêu chọc. Vừa thấy được phong thái Đồng đại nhân, ngươi liền muốn học võ. Lúc trước ta cũng muốn học võ như ngươi vậy, đáng tiếc việc này rất khó. Khó chỗ nào, Tôn Hằng vội vàng hỏi. Người xưa thường nói, học văn đã khó, học võ còn khó hơn nhiều. Vương Tiểu Lục kẹp tấm da sói vào xương sườn, hắn vừa đi vừa nói. Ngay cả khi học văn cũng không phải người bình thường muốn học là có thể học, nói gì học võ. Bây giờ muốn gia nhập vào môn phái để học võ như thế nào thì ta không rõ, nhưng nếu ngươi muốn học võ ở võ quán ít nhất phải tốn mấy chục lượng bạc. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, cho dù ngươi học ở đó cả đời cũng chỉ có thể trở thành một tên thợ săn tài giỏi thôi, nếu ngươi muốn lợi hại giống như Đồng đại nhân, điều này gần như không thể. Mấy chục lượng bạc đây chính là cả một gia tài. Toàn bộ tài sản trên người của Tôn Hằng, đem đi bán chỉ được 100 đồng thôi, mà ở thế giới này, một lượng bạc tương đương 1.000 đồng lận. Mấy chục lượng bạc bằng với gia sản mấy đời của thôn dân miền núi như hắn. Nhưng Tôn Hằng tin rằng, với kinh nghiệm tầm nhìn của kiếp trước, hắn nhất định sẽ để tích lũy được rất nhiều của cải. Nhưng mà bây giờ tiền bạc đã không còn là thứ hắn theo đuổi. Đúng rồi, Vương Tiểu Lục đi một lát bỗng nói. Trần Tiên Sinh cùng Ngô Đại Phu ở tiệm thuốc Mai Sơn, hình như cũng biết võ công, nếu ngươi có thể trở thành học đồ cũng có thể học võ công từ hai người đấy. Trở thành học đồ của tiệm thuốc cũng có thể học võ. Hai mắt Tôn Hằng sáng ngời, đối với việc gia nhập tiệm thuốc Mai Sơn, trong lòng hắn lại càng thêm chờ đợi. Có thể là có thể, Vương Tiểu Lục gật đầu, nhưng giọng của hắn hơi khinh thường. Nhưng mà ta thấy tác dụng cũng không lớn, giống như khỉ làm trò vậy, e là đánh còn không lại gác cổng tiểu lâu của ta nữa. Như vậy à, Tôn Hằng gật đầu, nhưng trong lòng hắn đã quyết tâm, dù thế nào đi nữa, vẫn phải gia nhập tiệm thuốc Mai Sơn. Cho dù không được hắn cũng phải sống thật tốt ở Thanh Dương trấn này, tích lũy của cải tìm cách học võ công. Hắn đã quyết định, Vương Tiểu Lục đi phía trước cũng không muốn nói thêm, đến bây giờ Tôn Hằng mới để ý cảnh vật của Thanh Dương trấn. Thanh Dương trấn nằm ở vùng ngoại ô của dãy núi, khu vực này rất rộng, tuy những con đường xung quanh rất khó đi, nhưng sản vật lại rất phong phú. Thanh Dương trấn tuy chỉ là một thị trấn, nhưng nghe nói nó cũng không nhỏ hơn bao nhiêu so với quận phủ. Con đường mà hai người đang đi rất rộng, có thể đủ cho hai chiếc xe ngựa đi song song. Người đi trên đường đa số mặc áo vải dày gấm, sắc mặt của họ cũng tốt hơn nhiều so với người miền núi. Thậm chí, Tôn Hằng còn thấy được hai ông lão đầu tóc bạc phơ, đi lại trên đường, tuổi của họ chắc phải hơn 50 tuổi. Về tuổi tác, người miền núi không ai sống tới 50 tuổi được. Những đứa trẻ con trong thị trấn này cũng rất khỏe mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận, thân hình không có gầy gò, hoàn cảnh sống ở đây so với thôn xóm mà hắn ở trước kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhìn nhà cửa bốn phía, đa số được làm bằng đất, cũng có những căn nhà làm bằng gỗ kiểu dáng rất giống với những căn nhà ở chỗ của hắn. Tác phẩm điêu khắc mái nhà, tấm bình phong, không khác biệt quá nhiều so với nơi ở cũ của hắn, nhưng có sự cải tiến rất lớn. Ở thế giới này, việc giao lưu với nhau rất bất tiện. Thành trấn mà đã như thế rồi, quận phủ chắc còn đẹp hơn. Bọn họ liên lục quẹo trái quẹo phải, đi tới lúc hai người thấm mệt, Vương Tiểu Lục mới dừng bước. Nơi này chắc là phía đông của thị trấn, trên đường có rất nhiều áp phích, bảng hiệu liên tục nối liền nhau, chứng tỏ nơi này rất nhộn nhịp. Tiệm thuốc Mai Sơn ở sâu bên trong, có mặt tiền lớn nhất nơi đây. Vương Tiểu Lục lấy lại sức tiếp tục nói. Đi vào sẽ có Ngô sư phó ra đón ngươi, hắn hỏi cái gì, ngươi phải trả lời thành thật nghe lời, hắn rất thích những đứa trẻ ngoan ngoãn. Ngô sư phó, gocchuyenaudio.com, Tôn Hằng gật đầu thở một hơi thật dài, giọng nói của hắn căng thẳng. Ta hiểu rồi, ngươi đừng căng thẳng, Vương Tiểu Lục thấy nhiệm vụ của mình sắp hoàn thành, khuôn mặt hắn nhẹ nhõm. Ngô sư phó là người dễ tính, hắn là khách quen của tử lâu, ta có thể nói tốt giúp ngươi mấy câu. Vậy mong Lục ca khen ngợi ta vài câu trước mặt Ngô sư phó, nếu ta có thể trở thành học đồ chắc chắn sẽ báo đáp ngươi. Tôn Hằng vội vàng nói, ngươi có lòng là được rồi. Vương Tiểu Lục vẻ mặt tùy ý khoát khoát tay, hai người tiếp tục chen vào đám đông, cuối cùng dừng lại trước cửa của một tiệm thuốc. Đến rồi, Tôn Hằng ngẩng đầu, tiệm thuốc này rộng bằng 6 ngôi nhà bình thường, hai bên treo áp phích, phía trên treo bảng hiệu. Trên tấm bảng ghi 4 chữ lớn, không biết là tiệm thuốc Mai Sơn hay hiệu thuốc Mai Sơn. Nơi này vị thuốc rất nồng đậm, bay thẳng vào mũi, trong tiệm 7-8 gã sai vặt đang không ngừng làm việc liên tục tìm chỗ để của dược liệu, đóng gói dược vật. Trong góc tiệm thuốc, một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu sáng đang ngồi ở đó, xem bệnh cho mọi người. Mọi thứ trong tiệm thuốc này nhìn rất ngay ngắn và trật tự. Vương Tiểu Lục cũng không mang Tôn Hằng đi vào cửa chính, mà đi một vòng, tiến vào cửa sau, trực tiếp đi thẳng vào sân sau. Bước vào sân sau, Tôn Hằng không thể không ngạc nhiên. Nơi này quá lớn, trước mắt hắn, dược liệu trồng chất thành núi, dược liệu nơi e là không dành riêng cho người bệnh của Thanh Dương Trấn mà còn dành cho nơi khác nữa nhưng nghĩ lại Thanh Dương Trấn ở bên cạnh dãy núi, người hái thuốc rất nhiều, dược liệu quý hiếm cũng thường xuyên xuất hiện, mà đây là tiệm thuốc lớn nhất thị trấn, mua đi bán lại dược liệu, đây cũng là chuyện bình thường. Đi, chúng ta đi vào đó. Vương Tiểu Lục kéo tay Tôn Hằng, chỉ vào một căn phòng ở xa. Ở nơi đó, còn có mấy đứa trẻ, đang đứng yên trước cửa chờ đợi. Cách chương.